Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 214, bà sách lui địch. Thượng, Rayleigh, người vừa mới nói cái gì? Rayleigh vừa dứt lời, không đợi Mihawk, Tiger, Zimbay có chỗ biểu thị, theo quầy rượu bên ngoài rõ ràng là truyền đến một tiếng kinh hô. Cái kia chính là Saki thanh âm. Rất hiển nhiên, cứ việc Saki đã sớm đoán được, sở dịch một phương nếu là muốn chiến thắng hải quân lời nói. Xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng để Rayleigh tham chiến đã là Saki giới hạn thấp nhất. Giả dụ Rayleigh có bất kỳ nguy hiểm tính mạng lời nói, Saki liệt tuyệt đối không có khả năng đồng ý Rayleigh tiếp tục trộn lẫn, Tula. Cùng hải quân chiến. Sự, mà giờ này khắc này, Rayleigh chuẩn bị muốn lấy sức một mình liên lụy hải quân chủ ý. Rõ ràng cũng là làm tốt đặt mình vào nguy hiểm chuẩn bị. Đã như vậy, Saki lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Rayleigh trước đi mạo hiểm. Rất có thể lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, chỉ vì cứu sống ra bao đi quần đảo phía trên những người này đâu. Cho nên lúc này thời điểm, Saki thực phi thường may mắn, chính mình trở lại quầy rượu nghe lén Rayleigh cùng Mihawk bọn người trò chuyện. Không phải vậy đoán chừng đợi đến Rayleigh đều cùng hải quân bắt đầu giao chiến, Saki mới có thể biết Rayleigh tiến đến đặt mình vào nguy hiểm tin tức. Mới có thể kịp thời ngăn lại Rayleigh, để hắn đừng dùng chính mình sinh mệnh nói đùa. Cùng lúc đó, nghe được Saki kinh hô, từ Rayleigh trên mặt lại là vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ. Bởi vì hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng, Saki chỉ cần biết rằng hắn chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm. Độc thân chuẩn bị tiến đến kiềm chế hải quân tin tức. Tất nhiên là muốn ngang ngược ngăn cản, cũng là bởi vì như thế. Nghe lấy Saki cái kia âm thanh kinh hô, Rayleigh chính là ra sức hướng về phía Mihawk, Tiger, Zimbay ba người nháy mắt ra dấu. Ý kia chính là muốn để Mihawk, Tiger, Zimbay bên trong tùy ý một người xuất thủ, trước đem Saki cái phiền toái này nữ nhân đánh ngất đi lại nói. Không ngờ, coi như Mihawk, Tiger, Zimbay đều theo Rayleigh ánh mắt bên trong, hiểu được ý hắn đồ đến cùng là cái gì. Có thể Mihawk đám ba người tại trầm mặc bên trong lại là ai đều không có xuất thủ. Thậm chí trầm mặc sau một thời gian ngắn, không tốt ngôn từ Mihawk còn tiến lên trước một bước, nghiêm túc hướng về phía Rayleigh nói ra. Rayleigh, chúng ta đều giải ngươi ý tốt, nhưng nguy hiểm như vậy sự tình đừng nói là Saki, liền xem như chúng ta đều khó có khả năng đồng ý ngươi đi làm. Càng đừng đề cập ngay tại tĩnh dưỡng sở dịch. Đầu tiên, Rayleigh, ngươi đừng trách ta nói quá khách khí. Đón đến, Mihawk thật sâu hút khẩu khí. Tiếp tục nói, thực lần này Sabaody quần đảo phía trên nhấc lên chiến sự. Chủ yếu cũng là bởi vì sở dịch. Đừng nói là ngươi Rayleigh, thì liền ta, đỏ bàn tử người cá, xanh mập mạp người cá, toàn bộ sát thiên, đoàn hải tặc người, thậm chí cả Sabaody quần đảo phía trên những người vô tội này, thực đều là bị sở dịch liên lụy mà thôi. Nhưng là ta cùng đỏ bàn tử người cá, xanh mập mạp người cá bọn họ mà, luôn luôn bị sở dịch cái kia ra hỏa liên lụy. Nói thật đều tập mãi thành thói quen, cho nên có bao nhiêu phiền phức chúng ta đều nguyện ý bồi tiếp hắn cùng một chỗ kháng. Dù sao chúng ta là trên một con thuyền đồng bọn, đều là sát thiên, đoàn hải tặc người. Không phải sao, ngược lại là ngươi Rayleigh, ngươi cùng Saki thật sự là vô duyên vô cớ bị liên lụy vào. Trước đó các ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta đã vô cùng cảm tạ. Nếu quả thật muốn ngươi đặt mình vào nguy hiểm lời nói, chúng ta tâm lý thật sự là băn khoăn. Lần, Rayleigh, ngươi có thể đừng quên, làm sở dịch tạm thời không thể chủ trì đại cục thời điểm, ngươi thực chính là chúng ta người đáng tin cậy a. Mihawk nói đến đây, đúng là có chút bất đắc dĩ liếc Tiger. Zimbay liếc một chút, không để ý chút nào Tiger. Zimbay cái kia vẻ mặt bối rối. Nói ra, ở chỗ này ngươi tư lịch già nhất, kiến thức nhiều nhất, vô luận là chúng ta, vẫn là Sabaody quần đảo phía trên những người này, tạm thời đều muốn nghe theo ngươi mệnh lệnh làm việc, muốn là ngươi tiến đến cùng biển quân chủ lực quân đội giao phong. Tạm thời mất đi người đáng tin cậy chúng ta không phải liền là năm bè bảy mảng à. Dựa vào hai cái này nguyên nhân, chúng ta liền không thể để ngươi dính líu. Huống chi, còn có càng trọng yếu một chút nguyên nhân. Cũng là sau cùng nguyên nhân ở đây. Rayleigh, ngươi chỉ sợ thương tổn không nhẹ à. Hả, ngươi thế mà có thể nhìn ra. Nguyên bản Mihawk nói ra phía trước lý do lúc. Rayleigh đều nghĩ đến phản bác lấy cớ. Chỉ có Mihawk nói xong lời cuối cùng thời điểm, Rayleigh đúng là nhất thời có mấy phần á khẩu không trả lời được cảm giác. Bởi vì tựa như là Mihawk nói một dạng, cứ việc Rayleigh che giấu phi thường tốt, thế nhưng là lúc trước kịch liệt truy đuổi trong chiến đấu, lười biếng rất lâu Rayleigh thực đã bị thương, mà lại thương thế vẫn tương đối nghiêm trọng loại kia. Đây cũng không phải Rayleigh thật lão, hoặc là nói là thực lực phương diện lui bước rất lớn. Thật sự là hải quân phương diện điều động mà đến tinh nhuệ quá nhiều. Lười biếng rất lâu, một đoạn thời gian rất dài đều không có tao ngộ qua kịch liệt như vậy chiến sự Rayleigh. Khó tránh khỏi là muốn tại bọn này hải quân tinh nhuệ đuổi theo phía dưới ăn thiệt thòi. Đương nhiên, Rayleigh là thủ rất nghiêm trọng thương tổn. Hải quân phương diện tướng tá cấp bậc tinh nhuệ cũng là tổn thất nặng nề. Chỉ là thì liền Rayleigh đều tuyệt đối không ngờ rằng, Tiger, Zimbay đều không có phát hiện thương thế. Ngược lại là bị Mihawk cái này một mực cái gì đều không quan tâm ra hỏa phát hiện. Mà theo Mihawk từ nơi nào biết Rayleigh bị thương tin tức. Saki nguyên bản liền hơi có vẻ lo lắng trong thần sắc. Không thể nghi ngờ chính là bịt kín một tầng sầu lo. Rayleigh, người thật không có sao chứ? Saki, người yên tâm tốt, ta là thật không có việc gì. Hoạt động một chút bả vai, Rayleigh mặt ngoài nhẹ nhõm nói ra. Chỉ là vừa mới cùng hải quân đám kia tiểu gia hỏa chơi thời điểm. Hơi chút không cẩn thận thụ bị thương. Ngược lại là không nghĩ tới Mihawk lão đệ thế mà phát hiện. Hồi tưởng lại thật đúng là có chút mất mặt đâu. Ha ha ha ha, sờ lấy cái ót cười to vài tiếng. Rất nhanh Rayleigh biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên. Ngược lại hỏi hướng Mihawk nói. Bất quá Mihawk lão đệ, đã ngươi dùng nhiều như vậy lý do từ chối ta đề nghị. Vậy ngươi có biện pháp nào mở ra trước mắt cục diện sao? Thực ta vừa mới đề nghị là tốt nhất. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Ta nhất định có thể tại cùng hải quân trong lúc giao thủ vạn phần cẩn thận. Không có khả năng thật có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, suy nghĩ thật kỹ một chút ta vừa mới đề nghị đi. Dù sao tại không có cách nào thời điểm, hơi chút mạo hiểm một chút biện pháp, cũng là phương pháp tốt nhất. Rayleigh lời nói này nói xong, gặp Mihawk, Tiger, Zimbay, thậm chí cả Saki đều là ào ào toát ra suy nghĩ thần sắc đến. Trong lòng chính là yên lặng thở dài, tâm nói chúng ta không có quá nhiều thời gian do dự. Nhất định phải tranh thủ thời gian quyết định mới được, nhưng muốn một cái mở ra trước mắt cục diện phương pháp. Nào có đơn giản như vậy đâu, tựa như là Rayleigh suy nghĩ như thế. Trước mắt cục diện thật sự là không thể lạc quan. Hải quân đều chuẩn bị không biết xấu hổ. Chúng ta muốn là lại không muốn mạo hiểm lời nói. Đây chính là thật muốn bỏ mất cơ hội. Chỉ có thể chậm rãi chờ lấy hải quân đem chúng ta mài chết. Mà Mihawk, Tiger, Zimbay, thậm chí cả Saki bốn người. Mặt ngoài là tại trầm mặc bên trong suy nghĩ biện pháp. Trong nội tâm làm sao không là vạn phần lo lắng, bọn họ lại làm sao có thể không biết, thời gian đối với bọn hắn tới nói chân quý cỡ nào đâu. Nhưng trừ mạo hiểm phương pháp bên ngoài, giống như thật sự không có khác biện pháp gì có thể mở ra trước mắt cục diện. Cho nên, chờ Mihawk bọn bốn người tập thể suy nghĩ sau một thời gian ngắn. Cuối cùng Mihawk, Tiger, Jinbei ba người chỗ nghĩ biện pháp chính là mình thay thế Rayleigh tiến đến mạo hiểm, nhìn xem có thể mở ra trước mắt cục diện. Nhưng là đứng đắn Mihawk, Tiger, Jinbei ào ào chuẩn bị phát biểu chính mình đề nghị, nói ra cái kia để cho mình trước đi mạo hiểm phương pháp lúc. Bỗng nhiên, két két, một tiếng. Trong nháy mắt, cái kia phiến đóng chặt rất lâu cửa phòng, đúng là từ nội bộ chậm rãi bị đẩy ra. Mà lại, cơ hồ là tại cái kia nói đóng chặt rất lâu cửa phòng hoàn toàn rộng mở lúc. Tại Mihawk, Tiger, Jinbei trong lòng ba người, cái kia không gì sánh được đáng tin bóng người, rõ ràng là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Ai, nghe các người thảo luận vấn đề quả thực cũng là tra tấn. Thực mở ra cục diện phương pháp rất đơn giản, vì cái gì, các người thì là nghĩ không ra đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.